mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đoạt quyền 26, xem khóc thành lệ nhân bàn nữ nhi, luôn luôn đem nữ nhi làm bảo hoàng siêu tâm đều cưu lên. Hắn thở dài, ngữ khí nhuyễn chút, nói, tốt lắm, ngươi đừng khóc, ta lo lắng một chút đi, hoàng khả tâm thấy hắn tùng khẩu. Chạy nhanh đánh thiết thừa dịp nóng, nói, ngươi đừng lại lo lắng hài tử của ta đều sinh hạ đến, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì đứa nhỏ, hoàng siêu buồn bực xem nàng, ý tứ chính là, ta cùng lục tử phong đã tốt lắm có một đoạn thời gian, hoàng khả tâm mặt mang theo một chút e lệ. Nhìn hắn một cái, lại chạy nhanh cúi đầu, hoàng siêu nghe xong sau ngẩn người. Đãi hoàn hồn nhất thời giận dữ, tốt, nguyên lai hắn đã sớm tính kế tốt lắm, hoàng khả tâm thấy thế lo lắng hắn vẫn là không đồng ý. Chạy nhanh nói, ba, ta đã nhận định hắn, việc này vô luận như thế nào ngươi đều đáp ứng, bằng không ta sẽ chết cho ngươi Simonser, nói xong, nàng đi đến bên cửa sổ làm bộ chuẩn bị nhảy xuống. Ngươi đừng, đừng khiêu, hoàng siêu lại khí. Hắn cũng luyến tiếc đối nữ nhi nói lời nói nặng, hiện tại thấy nàng còn muốn nhảy lầu. Nhất thời hoàng quân bộ trung tâm ký túc xá mặc dù kiến không cao, nhưng cũng có tầng 5, hắn nơi này chính là tầng thứ 5, nếu theo này nhảy xuống, không chết cũng tàn. Hắn chạy nhanh tiến lên đi ngăn trở, ngươi đừng ngăn đón ta, dù sao ngươi không đáp ứng nhường ta gả cho lục tử phong. Ta sống cũng không có ý tứ. Không bằng đã chết quên đi, hoàng khả tâm đẩy ra hắn đi lên ngăn trở thủ. Tiếp tục làm bộ muốn nhảy xuống, hoàng siêu thấy nàng thà chết cũng muốn cả lục tử phong. Trong lòng cũng không có cách, đành phải liên thanh đáp, hảo hảo phát ra, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn gả ai liền gả ai. Chỉ cần ngươi đừng nhảy lầu, hoàng khả tâm được đền ứng thừa. Lập tức dừng lại, không lại nghĩ nhảy lầu. Quay lại thân đi cười xem hắn, đây chính là ngươi nói Nga. Nhưng không cho đổi ý, hoàng siêu chính là ái nữ sốt ruột. Nhất gặp được nữ nhi chuyện liền hoang mang lo sợ, hiện tại nhìn đến nữ nhi một bộ đạt được bộ dáng. Khởi còn có thể không rõ nàng đây là cố ý làm như vậy. Hảo bức chính mình đáp ứng chuyện của nàng. Hắn thâm thở dài, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thôi! Thật không biết đời trước ta thiếu ngươi cái gì, cho ngươi đời này như vậy ép buộc ta, hoàng khả tâm từ nhỏ đi theo hoàng siêu bên người. Lại là hắn luôn luôn yêu thương lớn lên, sao lại nhìn không ra đến hắn này hung ác ánh mắt là trang. Nàng một điểm cũng không lo sợ, hơn nữa hắn kia lời nói, liền càng yên tâm, nàng cười hì hì tiến lên kéo tay hắn, dựa vào trên bờ vai hắn, nói. Tạ ơn ba ba, vài ngày sau, lục tử phong cùng hoàng khả tâm ở mọi người hâm mộ. Cười nhạo, khinh bỉ đợi chút, các loại phức tạp ánh mắt chung cử hành hôn lễ. Hôn sau ngày thứ ba, lục tử phong mang theo hoàng khả tâm về tới hoàng gia biệt thự. Bị hoàng siêu gọi vào thư phòng, hoàng siêu nói, kỳ thật ta cũng không tưởng đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Bất quá đã nàng nhận định ngươi. Ngươi cũng cưới nàng, về sau liền muốn hảo hảo đối xử tử tế nàng, bằng không ta tuyệt đối không nhường khinh tha ngươi, là. Thỉnh thủ trưởng yên tâm, ta là thật tâm thích vừa ý, bằng không cũng sẽ không thú nàng, đã cưới nàng, tự là tốt hảo đãi nàng, tuyệt đối sẽ không nhường nàng chịu ủy khuất, lục tử phong vẻ mặt thành khẩn trả lời. Đối với hắn này phiên trả lời, hoàng siêu vẫn là tương đối vừa lòng. Đương nhiên hắn cũng không phải nhìn không ra lục tử phong dã tâm ni bất quá nam nhân thôi. Có chút dã tâm là bình thường, chính mình nữ nhi cái kia bộ dáng, còn có thể gả đến hắn như vậy nhân sinh, đã đúng là không dễ. Hắn cũng không thể quá mức soi mói, bằng không quay đầu nữ nhi lại muốn cùng hắn khóc, lại hỏi, hiện tại ngươi cùng vừa ý kết hôn, vậy ngươi cùng Lâm Sở Sở trong đó quan hệ tính toán xử lý như thế nào? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.